thao nát những bá tổng đó. Chương 38, góc truyện audio.com. Chu Úy Kỳ dưới bàn tay vàng của hệ thống thoải mái ở trong biệt thự. Lúc đang bơi lội trong bể bơi sau nhà đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh và hệ thống Đinh Đinh đều hơi kinh ngạc. Chu Úy Kỳ bọc một cái khăn tắm đơn giản rồi đi ra ngoài. Bởi vì theo lý mà nói ở đây quả thật không nên có người đến. Do đó sau khi anh mở cửa ra. Xin lỗi. Tôi cái đó, xin lỗi. Hai bé trai xinh đẹp trên mặt còn treo sự non nớt mở lớn mắt đứng ở cửa. Hai đôi mắt khiếp sợ lại vô thố nhìn Chu Úy Kỳ. Lúc này Chu Úy Kỳ chỉ quấn một cái khăn tắm ở giữa háng. Tứ chi thon dài bắp thịt rõ ràng. Nửa thân trên trần chuồng còn có bọt nước. Đặc biệt là gương mặt trưởng thành. Vừa xoái vừa trầm ổn. Lộ ra mị lực độ tuổi này mới có. Hương vị đàn ông xông vào mũi trực tiếp khiến hai đứa trẻ ngây ngốc ở đó. Trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn vốn dĩ không dám nhìn. Hai khuôn mặt đều đỏ bừng rồi. Chu Úy Kỳ nhướng mày. Trong lòng khen ngợi bé trai thật xinh đẹp. Đôi mắt trong trẻo như vậy. Bây giờ càng giống như nai con khiến người động lòng. Nhìn có vẻ cũng chỉ 15-16 tuổi. Đang là độ tuổi đẹp nhất. Có chuyện. Giọng của Chu Úy Kỳ trầm thấp. A chào anh. Em. Bọn em là đến gần đây chơi. Nhưng lạc đường rồi. Lại tách ra với giáo viên. Điện thoại cũng hết pin. Bây giờ vừa đói vừa khát. Vì vậy có thể, Chu Úy Kỳ thoáng cười. Thì ra là hai bé đáng yêu lạc đường. Vào trong đi, mắt hai người lập tức sáng lên. Sau đó đồng thanh nói. Cảm ơn anh, hai em trai vừa vào đã bị cảnh bên trong dọa cho ngốc rồi. Trong núi sâu này tại sao lại có biệt thự xa hoa như vậy? Hơn nữa đầy đủ mọi thứ. Đến bể bơi cũng to như vậy. Chu Úy Kỳ rất thân thiện tìm chút đồ ăn nước uống cho hai bạn nhỏ. Sau đó lại về trong bể bơi. Thời tiết rất nóng. Ở trong nước không phải rất sướng sao. Hai em trai nhỏ Mi Thanh Mục Tú. Có lẽ là bạn bè rất thân. Nếu không cũng sẽ không đi lạc cùng nhau. Vừa nãy còn hơi ngại. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra Chu Úy Kỳ rất tốt. Cho nên liền yên tâm. Hơn nữa còn to gan đề nghị cũng muốn vào bể bơi cho mát mẻ. Chu Úy Kỳ nhìn hai bạn nhỏ non nớt không từ chối. Cho nên mở mắt nhìn bọn họ cởi đến chỉ còn quần lót nhỏ nhảy vào bể bơi. Nước rất trong, bóng dáng dưới nước dường như nhìn không sót một cái gì. Hai đứa trẻ chơi rất vui. Tinh thần phấn chấn và tiếng cười của thiếu niên đã cảm nhiễm Chu Úy Kỳ. Khiến anh không rời tầm mắt được. Các em bao nhiêu tuổi rồi? Hai đứa trẻ chơi mệt sát đến bên cạnh Chu Úy Kỳ. Ba người cùng nhau uống coca lạnh. Trong lòng Chu Úy Kỳ âm thầm lắc đầu. Quá đơn thuần rồi. Tại sao có thể không nghi ngờ chút nào với một người xa lạ chứ? Nhưng lập tức anh đã không nghĩ như vậy nữa. Trái lại cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Anh trai. Bọn em năm nay đều 17 rồi. Học lớp 11, Chu Úy Kỳ hơi bất ngờ. Còn tưởng rằng bọn họ cùng lắm là học cấp 2. Lúc này Chu Úy Kỳ đã ngồi bên cạnh bể. Thân hình thon dài lại rắn chắc nhìn không sót một thứ gì. Đặc biệt là tính khí rõ ràng giữa háng. Một cái khăn tắm đơn giản vốn dĩ không che đậy được nó. Khiến Chu Úy Kỳ bất ngờ là... Ánh mắt của hai đứa trẻ luôn lén lút dừng ở chỗ đấy. Chưa từng thấy như vậy sao? Chu Úy Kỳ cười khẽ kéo khăn tắm ra. Tính khí to lớn lập tức lộ ra ngoài. Hai đứa trẻ liền bị dọa đến a một tiếng. Mặt cũng nháy mắt đỏ rực. Nhưng rất nhanh bọn họ lại đỏ mặt nhìn qua. Dáng vẻ vừa sợ hãi vừa tò mò. Muốn sờ. Chu Úy Kỳ nhướng mày. Có thể sao anh? Hai người nuốt nước bọt, vừa mong chờ vừa khẩn trương. Chu Úy Kỳ cười ngoắc ngoắc tay với bọn họ. To quá, Tay của thiếu niên vừa chạm đến cự vật của Chu Úy Kỳ liền run rẩy một chút. Đây vẫn là trạng thái chưa cương đâu. Nếu như cương lên vậy sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Một thiếu niên khác cũng tò mò sờ lên. Lập tức phát ra tiếng cảm thán giống vậy. Lúc này một thiếu niên ngồi xổm ở giữa hai chân Chu Úy Kỳ. Một người khác ghé vào ngoài đùi của Chu Úy Kỳ. Nửa người đều bò trên đùi anh. Da thịt thiếu niên còn mang theo vệt nước không kiêng dè gì hoàn toàn tiếp xúc với đùi của Chu Úy Kỳ. Chu Úy Kỳ cười cười. Có muốn nhìn nó lớn hơn không? Chấm, có. Sau khi hai bé trai xấu hổ nhìn nhau một cái vẫn quyết đoán gật đầu. Bọn họ là 17 tuổi không phải 7 tuổi. Chuyện của đàn ông đương nhiên hiểu. Không chỉ hiểu, bây giờ càng là độ tuổi tò mò nhất. Cho nên bọn họ không phải không biết mình đang làm gì. Cách chương.